Mục Thần, chương 1027, xương của thần long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1027, xương của thần long. Tiêu Doãn Nhi nằm trên ngực Mục Vĩ, thân hình hoàn mỹ phơi bày trước thiên nhiên như một bức họa trên bãi cỏ. Hai thân thể L phản chiếu lẫn nhau. Lúc này, không gian như tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở của hai bọn họ. Tiêu Doãn Nhi mỉm cười ngọt ngào, gương mặt vẫn còn phiếm hồng vì cuộc chiến ban nãy. Giọt nước mắt rơi trên gò má của cô ấy. Cuối cùng thì cô ấy cũng trao hết tất cả cho người đàn ông mà mình yêu rồi. Nhà đầu ngốc này, sao lại khóc? Cảm nhận được giọt nước mắt của Tiêu Doãn Nhi, Mục Vĩ xoa đầu cô ấy rồi cười hỏi, muội có khóc đâu, muội đang vui mà. Tiêu Doãn Nhi bĩu môi rồi ngước lên nói, từ nay trở đi, muội đã là người phụ nữ của huynh rồi, huynh có muốn bỏ cũng không được. Muội yên tâm, thánh nữ của thánh địa Huyền Nguyệt xinh đẹp thuần khiết thế này thì sao ta nỡ bỏ được. Trái lại, kẻ nào dám dòm ngó, ta sẽ giết ngay. Nghe thấy vậy, Tiêu Doãn Nhi quở trách, hai tỷ tỷ nói không sai. Huynh đúng là mồm mép không ai bằng, mồm mép không ai bằng. Mục Vĩ cười phá lên nói, đấy là ta còn chưa cho muội thưởng thức sự lợi hại của môi với lưỡi đấy. Dứt lời, Mục Vĩ lại đè Tiêu Doãn Nhi xuống, tiếng TH, D, C lại vang lên. Lúc này, Mục Vĩ chẳng màng thế sự ngoài kia nữa, vì đây là giây phút của riêng bọn họ. Cùng lúc đó ở trong hang rồng, rất nhiều người đang tụ tập dưới chân một ngọn núi hùng vĩ. Lần này, chiến sĩ của Vu tộc, nhà họ Chu, núi Huyền Không và Cám Kim Lâu, tóm lại là các võ giả vào hang rồng chuyến này đều đã quy tụ về đây. Mọi người ngước lên nhìn ngọn núi cao chót vót với vẻ kính nể và chấn động, vì họ có thể lờ mờ trông thấy một bộ xương rồng đang nằm trên ngọn núi cao ấy. Đây là bộ khung xương hoàn chỉnh của thần long. Lúc này, ai nấy đều hít thở dồn dập như đã phát cuồng hết cả lên. Dù chỉ là một chiếc xương của thần long cũng đủ để tạo ra một món đồ tuyệt phẩm là hư tiên khí rồi. Chứ đừng nói tới một bộ khung xương hoàn chỉnh của thần long tọa hóa ở đây. Mà xương ở đây thì có lẽ trứng rồng cũng thế. Nhất thời, võ giả của các thế lực lớn đều cảnh giác liếc nhìn nhau. Đừng ai hòng chiếm được con thần long này. Tranh giành sẽ là điều khó tránh. Về phần ai sẽ giành được nhiều nhất thì phụ thuộc vào khả năng của họ. Tâm Nhi, Giao Nhi tỷ, lần này Vương Tâm Nhã tới đây cùng Vạn Lịch trưởng lão của Vạn Trận Tông. Ngoài ra còn có đại sư huynh Trần Nhiễm, Giao Nhi tỷ, Vĩ Ca Đa Bạc. Vương Tâm Nhã không nhìn thấy Mục Vĩ nên nghi hoặc hỏi. Ta cũng không rõ, lẽ ra huynh ấy phải ở trong nhóm của Vu tộc, nhưng ta cũng không thấy đâu cả. Tần Mộng Giao đáp, cô ấy đã mang thai 3 năm, nhưng đứa bé trong bụng vẫn chưa có bất kỳ thay đổi gì. Thậm chí các thành viên của huyết minh còn dần quên đi chuyện này. Vì mang thai đã lâu nên Tần Mộng Giao cũng quen rồi. Do đó lần này cô ấy vẫn đến đây, nhưng trước đó, Mục Vĩ đã nói với cô ấy rằng hắn sẽ đến hang rồng cùng người của Vu tộc. Xong, người của Vu tộc đang ở đây rồi mà chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Điều này khiến Tần Mộng Giao không khỏi thấy lo lắng, vì ở đây còn vắng mặt người của Cửu Hàn Thiên Cung. Nhà họ Lâu, Thạch và Kim, nếu Mục Vĩ gặp phải người của bốn thế lực này thì khó mà chống trả một mình được. Nghĩ vậy, Tần Mộng Giao thầm tự trách mình đã quá sơ suất. Lẽ ra cô ấy phải đi cùng Mục Vĩ mới phải. 5 năm nay, cô ấy và Vương Tâm Nhã hợp tu với Mục Vĩ nên thực lực đã tăng lên nhanh chóng. Bây giờ, cô ấy đã là cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 8, lĩnh ngộ sức mạnh không gian. Hơn nữa vì đã lĩnh ngộ và mở mang thần phách băng hoàng nên thực lực thật sự của cô ấy còn khủng khiếp hơn nhiều. Xong, Tần Mộng Giao cảm nhận được rằng, nếu không tại đứa bé trong bụng liên tục hấp thu năng lượng của cô ấy suốt 3 năm nay thì bây giờ,